Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 157 tử lộ một cái. Giải ảnh thiên, Doãn Hy Di nói, Ngô Dụng liền biên gật đầu, này cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm, trừ bỏ cuối cùng một bộ phận bởi vì không có đủ manh mối hắn không não bổ ra nhiều như vậy chuyện. Xưa, khác bộ phận đều là ăn khớp. Ít nhất kết luận giống nhau. Phía dưới liền xem cái kia âm nhạc ra như thế nào giải thích lại thấy Khúc Vân đối Doãn Hy Di cười. Tủm tỉm mà vỗ vỗ tay nói. Không tồi Nga, kiên trì chính mình đi phân tích phán đoán. Chẳng sợ có chúng ta tại bên người thời điểm cũng giống nhau. Lúc này mới có thể ở Lam Mác trò chơi các loại đột phát dưới tình huống sống sót Nga, chỉ tiếc sức. Tưởng tượng của ngươi quá phong phú. Não bổ tình tiết che giấu rất nhiều manh mối đã cấp ra bại lộ. Tỷ như nói, nếu thứ 8 manh mối ảnh chụp chính là ở viên viện chuyển đi Hàn Hâm phó trong ban thời điểm. Như vậy nàng vì cái gì còn sẽ chết ở gần tái một cái lớp chơi xuân xe buýt? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện ở phía trước lớp tốt nghiệp chụp ảnh trung thượng? Chú ý nơi này, Khúc Vân nói dùng mũi chân điểm chỉ xuống đất thượng xếp hạng thứ 8 kia bức ảnh. Nàng xuyên chính là thường phục, nếu là trường học nội chuyển ban, đã có giáo phục nàng sẽ không bị cho phép như vậy trang điểm đi. Cho nên nói, này bức ảnh là ở nàng chuyển tới cái này lớp khi chụp. Chính là kia hẳn là chính là sở hữu manh mối trước hết phát sinh sự a. Vì cái gì sẽ xếp hạng? Hỏi chuyện chính là Nhậm Miên Sương. Khúc Vân vừa ra tới. Nàng liền lại hồi phục đến kia có điểm khiếp đảm tự ti bộ dáng, Khúc Vân là không nhìn thấy Nhậm Miên Sương phía trước bá khí chắc lậu diễn xuất, hiện tại chỉ xem nàng này phúc tiểu bộ dáng, liền phóng nhẹ ngữ khí, sợ làm sợ nàng dường như ôn nhu giải thích, chính ngươi cũng phát hiện đi, nơi này manh mối sắp hàng trình tự chỉ là chúng ta tìm được chúng nó trình tự. Cùng qua đi chân thật phát sinh trình tự căn bản không có quan hệ Nga, nguyên lai là như thế này. Kia chân chính trình tự đâu? Khang Tư Ni tùy tiện hỏi. Nàng là nơi này duy nhất phụng Khúc Vân là chủ người. Lại là duy nhất cùng Khúc Vân nói chuyện thẳng thắn không nửa điểm khách khí một cái, Nhậm Miên. Sương cùng chân huy tề đối Khúc Vân nhiều ít đều có chút kính sợ. Hai cái bạn cùng phòng tắc bởi vì trận doanh bất đồng từng người lại có chút khiếp đảm. Bốn người nói chuyện đều có chút câu thúc, đến nỗi cuối cùng cái kia Ngô Dụng, đã bại quân chi khuyển chờ chết người, còn có cái gì tự tin đứng thẳng eo. Muốn nói chân chính trình tự, còn phải chú ý tiểu tích dịch trinh thám chung quan trọng nhất một cái bỏ sót là ghi lại người đi. Khang Tư Ni đoạt nói. Này đó manh mối sở dĩ có thể lấy ảnh chụp hình thức bãi ở chúng ta trước mặt. Hiển nhiên bởi vì có người chụp chúng nó, mà chụp ảnh nhiếp ảnh ra còn lại là từ lúc bắt đầu liền kinh nghiệm bản thân toàn bộ sự kiện. Cái này quan trọng nhân vật không có khả năng đối sự kiện không có bất luận cái gì ảnh hưởng, mà vì. Này tiểu tích dịch phỏng đoán hoàn toàn đem cái này quan trọng nhân vật bài trừ bên ngoài. Đến nỗi cái này ghi lại người thân phận, nói vậy mọi người đều có thể suy đoán ra tới. Hẳn là chính là cái này Nhậm Cơ Thư không sai, ta chỉ là cho rằng các nàng là quan hệ thực tốt. Bằng hữu bình thường, Doãn Hy Di nhược nhược mà cử chảo, Khúc Vân lại là đối Khang Tư Ni gật đầu. Nói thực hào, về dẫn phát nguyền rủa oán hận ngọn nguồn, trò chơi hệ thống ngay từ đầu liền cho chúng ta manh mối. Ngẫm lại ảnh chụp vì cái gì sẽ ở tử vong học sinh trên người đi. Vì cái gì nhìn đến học sinh thi thể sẽ không sinh ra bội ảnh choáng váng. Mà tân trật tự các người chơi thi thể tắc sẽ sinh ra. Nghĩ lại những cái đó học sinh tử trạng cùng tân trật tự những cái đó người chơi tử trạng khác. Nhau, phảng phất lâm vào trầm tư Ngô Dụng, lại vào lúc này đột nhiên tỉnh ngộ chen vào nói. Sở hữu thi thể thượng đều có ảnh chụp. Cho nên thi chú sư kỳ thật là Nhậm Cơ Thư. Như vậy xem ra nói, Nhậm Cơ Thư là có toàn bộ hành trình tham dự đến toàn ban khi dễ viên viện trong quá trình. Đoạn vô đạo lý đứng ngoài cuộc, như vậy thứ 8 manh mối kia bức ảnh hẳn là chính là cái thứ nhất phát sinh. này ý nghĩa viên viện chuyển trường đi vào cái này lớp khi. Cũng đã bị Nhậm Cơ Thư theo dõi, lý do khó mà nói. Khả năng chỉ là tâm lý vặn vẹo, ghen ghét một cái so với chính mình xinh đẹp học sinh chuyển trường đi. Rốt cuộc cái kia Nhậm Cơ Thư là liền đi học cùng chụp tốt nghiệp chiếu đều mang theo camera. Còn sẽ vì phòng học chung mỗi chàng bá lăng chụp ảnh nữ sinh. Tâm lý khỏe mạnh mới kỳ quái đi. Nàng trước cố ý thân cận viên viện, có đệ thập manh mối kia chương hai người thân mật ảnh chụp. Nàng dần dần đi vào viên viện sinh hoạt, cho nên lúc sau mới tại tuyến tác bốn bồi ở nhà nàng người lễ tang thượng. Sau đó nàng phát hiện viên viện cùng trong ban rất có nhân khí Chu Thi Thi đi đến cùng nhau Chu. Viên hai người quan hệ tại tuyến tác tam ghi hình, mà Chu Thi Thi nhân duyên hảo có thể từ sớm nhất tốt nghiệp chiếu chạm vị thượng suy đoán. Cho nên Nhậm Cơ Thư âm thầm động tay động chân, châm ngòi thích Chu Thi Thi nam sinh hàn hâm phó từ bỏ Chu Thi Thi đuổi theo viên viện. Như vậy liền có manh mối bảy lá thư kia, quả nhiên kia hai người vì thế nháo băng. Viên viện phiến Chu Thi Thi cái tát, mà Chu Thi Thi tác liên hợp toàn ban đồng học bắt đầu khi dễ cô lập viên viện. Cuối cùng cùng ở Nhậm Cơ Thư ảnh hưởng hạ lại lần nữa thay lòng đổi dạ hàn hâm phó cùng nhau làm. Làm viên viện tuyệt vọng sự tình, này đó là manh mối 5, 6, 11 kia một đống, cùng thứ 9 sở theo thứ tự thể hiện, Ngô Dụng nói xong thực vừa lòng gật gật đầu. Người có tâm không khó coi ra phía trước kia phó chết đã đến nơi mà từ bỏ che giấu biểu tình ở trong. Lúc lờ đãng bị hắn đắc ý phá hủy, chính là vì cái gì toàn ban học sinh đều sẽ chết đâu. Chúng ta vừa mới còn ở cuối cùng Phật tháp nơi đó nhìn đến Nhậm Cơ Thư thi thể a. Là tự sát, Doãn Hy Di nhược nhược hỏi một câu, đương nhiên là hàm oan mà chết viên viện đến cuối cùng cũng. Không biết chính mình là bị ai làm hại, hoán khí tận trời hình thành nguyền rùa, một đám giết chết trong ban khi dễ quá chính mình người. Cuối cùng chạy trốn tới chùa huyền không cuối hung phạm Nhậm Cơ Thư hiển nhiên biết chính mình trốn. Bất quá viên viện nguyền rùa, mới có thể tự sát lạp Ngô Dụng đối chính mình logic có thể tự bào chữa tự nhiên là lòng có lòng tin. Thực hảo, hiện tại câu chuyện của chúng ta có hai cái phiên bản, Khúc Vân Lược bất đắc dĩ mà thở dài. Tiếp tục háo đoán mò đi xuống chúng ta cũng vô pháp thông quan trò chơi. Không bằng phía dưới y tử nói thẳng rõ ràng đi, Ngô Dụng sừng sốt. Hắn cũng không cho rằng chính mình trinh thám là hoàn mỹ. Rốt cuộc rất nhiều đồ vật đều là dựa vào đoán, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không tin cái này âm nhạc ra. Không, là không tin bất luận kẻ nào có thể dựa vào này đó vụn vặt ảnh chụp hoàn chỉnh suy đoán ra đã từng. Sự tình chuẩn xác nguyên trạng trước nói Ngô Dụng cái này phiên bản vấn đề. Người trinh thám vào trước là chủ. Cùng tiểu tích dịch khai não động não bổ vấn đề không sai biệt lắm. Người trước giả thiết Nhậm Cơ Thư là thi chú người kết luận. Cho nên đem chính mình vòng đi vào thật đáng tiếc. Nhậm Cơ Thư là chỉnh chuyện phía sau màn độc thủ khả năng tính hoàn toàn không tồn tại. Đầu tiên, nếu nàng thật sự tham dự khi dễ viên viện hoạt động. Như vậy thứ 6 điều manh mối chung biểu hiện viên viện đã chịu khi dễ. Khi đó nàng lại như thế nào sẽ cùng Nhậm Cơ Thư một chỗ ở phòng học. Tùy ý nàng chụp ảnh, liền tính chúng ta giả thiết viên viện tính cách yếu đuối. Bị bắt quét tước phòng học, bị bắt bị Nhậm Cơ Thư chụp ảnh, như vậy ảnh chụp chung nàng phát ra từ nội tâm tươi cười lại như thế nào giải thích. Tiếp theo, Nhậm Cơ Thư nếu có thể châm ngòi Chu Thi Thi khi dễ nguyên bản quan hệ thực tốt viên viện. Ít nhất chính mình cùng Chu Thi Thi hẳn là quan hệ cũng không kém đi. Chính là xem chụp ảnh chung thượng, nàng đứng ở góc, biểu tình tự ti, vừa thấy chính là bị cô lập bài xích di động của nàng thượng cố tình chỉ có viên viện một cái đồng. Học dãy số, mà ở một cái có năng lực châm ngòi toàn ban khi dễ một người nữ sinh trên người. Sẽ xuất hiện loại tình huống này sao? Cuối cùng, Nhậm Cơ Thư cùng viên viện quan hệ chi thân mật không giống bình thường. Ít nhất là ở Nhậm Cơ Thư đơn phương xem ra nhất định như thế. Các ngươi nhìn kỹ xem thứ 6 điều manh mối này bức ảnh. Nói cho ta, ngươi nhìn thấy gì, ngoặc kép, hết chương.